Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 822, đưa ngươi một trận đại tạo hóa. Năm càng, Phật Tổ, hàng lâm, giờ khắc này, Dương Tranh cảm thấy có điểm hôn mê. Cái này mẹ nó, sẽ không thật đem Phật Tổ dẫn tới đi. Phật Tổ là từ Tây Thiên Cực vui vẻ thế giới tới, vẫn là từ thiên ngoại Phật quốc tới. Dương Tranh đứng ở mây lành trên, đánh giá trước mắt tôn này cự Phật. Tôn này cự Phật cho hắn cảm nhận cùng lúc trước ác Phật hoàn toàn khác biệt. Là chân chính tường hòa to lớn, khiến người không nhịn được muốn quỳ lạy quỳ lạy. Bất quá, hắn nguyên thần đủ cường đại, thấy được dạng này một tôn đại Phật. Cũng có thể chống đỡ, cũng sẽ không quỳ lạy, giống như là Long tiểu đệ, nếu như giờ phút này thấy được tôn này đại Phật, sợ là đã tự xưng đệ tử, chủ động đi quỳ lạy lễ. Trầm mặc, Dương Tranh tại dò xét cự Phật cũng tại dò xét hắn. Cái này cự Phật, Dương Tranh nhìn không thấu, Tà Đế hệ thống cũng bày tỏ vượt ra nó trước mắt giải tích phạm vi. Mà Tà Đế hệ thống có thể phân rõ đại đường trước đế quân loại này thần cảnh cực hạn cao thủ. Bây giờ cự Phật vượt ra phạm vi, cũng liền là nói cự Phật còn tại thần binh đại lục đẳng cấp võ giả thần cảnh phía trên. Cự Phật, lợi hại a, đương nhiên, có một điểm Dương Tranh rất rõ ràng. Trước mắt khoảng cách Phật, không phải cự Phật chân thân. Cùng loại với bá vương nguyên thần thích chơi loại này nguyên thần hình chiếu. Dùng Phật tổ loại này cấp bậc cường giả. Nếu là thật trước người tới, thần binh đại lục sợ là tiếp nhận không được. Thiên đạo chi lực nhất định sẽ bài xích. Thần binh đại lục mặc dù cũng rất lớn, bất quá cùng thiên ngoại thế giới so sánh, liền tương đương với một cái hố. Mà Phật tổ loại này cấp bậc, một chân liền có thể lấp kín cái này hố. Cho nên, như vậy, vấn đề tới, Phật tổ hàng lâm, là tới tìm bản công tử tâm sự sao? Dương Tranh trong lòng bốc ra một cái ý nghĩ. Ngươi, không phải ta đệ tử Phật môn. Rốt cuộc, đánh vỡ trầm mặc, vẫn là Phật tổ hình chiếu trước mở miệng. Ngạch, ta không phải, Dương Tranh gật đầu, Như Lai thần trưởng. Hắn ngược lại là học qua hai tay, chỉ bất quá nha, cũng liền giới hạn ở đây. Mặc dù ban đầu ở Đại Lý Thiên Long tự cùng Thiên Long lưu lại nguyên thần từng có trao đổi. Bất quá cái kia là bình thường trao đổi, cũng không bái sư cũng không có gì, tự nhiên tính không được Phật môn người. Nói lời thật, Dương Tranh kỳ thật cũng không muốn trở thành Phật môn người. Hắn thân phận bây giờ xen vào nói ma giữa, nói là nhân hoàng hiên viên hoàng đế truyền thừa chính đạo, ma thì là si vưu, đạo tâm ma loại, nhiếp ra tổ huyết điên dại chờ chút. Cổ ngữ tuy nói Phật đạo một nhà, chỉ là đáng tiếc, có khác biệt liền sẽ tồn tại tranh chấp, thì ra là thế, minh bạch, đã ngươi diệt ác Phật, ta vẫn là đưa ngươi một trận tạo hóa. Phật tổ hình chiếu nói, Nga, cái gì tạo hóa? Dương Tranh hiếu kỳ nói, bất tử thân. Phật tổ hình chiếu mở miệng, nói ra ba chữ, bất tử thân, nghe lên tới như vậy bá đạo, thật là có bất tử thân. Dương Tranh cả kinh, này, có không có yêu cầu gì loại hình? Tỉ như khiến ta gia nhập Phật môn a, trở thành đệ tử Phật môn. Thay Phật môn trừ ma chém yêu loại hình. Dương Tranh hỏi. Không có. Phật tổ hình chiếu đáp lại. Thật không có. Dương Tranh không tin. Người xuất gia không nói dối. Phật tổ hình chiếu nói. Tốt. Vậy xin đa tạ đại Phật. Dương Tranh gật đầu. Phật gia có nói về nhân quả. Thí chủ chém ra ác Phật, tự nhiên có nguyên nhân có báo. Này bất tử thân, mặc dù không thể làm được chân chính bất tử, bất quá tin tưởng đối thí chủ cũng là có không tiểu chỗ tốt. Phật tổ hình chiếu giơ lên đại thủ, hướng về phía Dương Tranh một điểm. Dương Tranh chỉ cảm thấy trong cơ thể trong nháy mắt liền nhiều ra tới một đạo khí. Mà này nói khí trong nháy mắt liền lưu chuyển toàn thân. Điều động hắn thịt tương đương thân lực lượng, toàn lực trùng kích thịt tương đương thân cảnh giới kế tiếp. Thánh thể, chân chính thịt tương đương thân thành thánh. Như thế, ta liền cũng có thể rời đi. Này Long Qua, chính là Phật môn người. Ngươi có thể trông nom một phen, cũng là một phen thiện duyên. Chờ ngươi ra cái này một phương thế giới, có thể tới Tây Thiên Linh Sơn. Linh Sơn Đại Môn, tùy tiện là ngươi mở rộng. Phật Tổ Hình Chiếu nói một câu, liền biến mất không thấy. Mà Dương Tranh, giờ phút này đang chìm yên tĩnh tại thế giới của mình bên trong. Hắn nguyên thần, hắn thịt tương đương thân, hắn chân nguyên. Giờ phút này tinh khí thần hoàn mỹ dung hợp, không ngừng cải tạo thịt tương đương thân, tăng lên thịt tương đương thân cảnh giới. Rốt cuộc, tại một lúc lâu sau, Dương Tranh mở ra đôi mắt. Cái này một mở con mắt, liền có từng đạo thần quang từ trong đôi mắt bắn tương đương ra. Khiến hắn toàn bộ người nhìn lên tới giống như siêu thoát hồng trần. Bất quá sau một khắc, hắn thần quang một thu. Toàn bộ người liền trở nên cực kỳ bình thường, tựa như chưa từng tu luyện quả võ công một loại, cùng phổ thông người không có khác, nhiều nhất là nhìn lên tới tướng mạo anh tuấn, ta thịt tương đương thân. Tại giai đoạn này, rốt cuộc là đại thành. Dương Tranh nói nhỏ một tiếng, ngược lại là không nghĩ tới, lại ở hôm nay thịt tương đương thân thành thánh, nhìn đến có đôi khi giúp người một cái. Vẫn có thể lấy được chỗ tốt. Tựa hồ cũng nên câu kia ngạn ngữ, người tốt có tốt báo. Thịt tương đương thân thành thánh, tuyệt không phải một dạng. Dương Tranh hiện tại đơn thuần thịt tương đương thân lực lượng liền là thần cảnh cấp bậc. Mặc dù chân nguyên trình độ vẫn là nằm ở phá toái cảnh, bất quá này đã không trọng yếu. Bởi vì hiện tại liền là vô tư giống như thiên địa minh chủ vương bá chi khí đối hắn cuồng oanh làm. Ta cũng không cách nào thương tổn tới hắn căn bản. Nhiều nhất là thương tới da lông. Mà giống như đại đường đế quân loại này thần cảnh cực hạn cao thủ. Dương Tranh trước kia đối trên. Có lẽ không phải là đối thủ. Thịt tương đương thân cũng nhiều nhất chống đỡ trong vòng 10 chiêu sát chiêu. Hiện tại. Hắn có chút lòng tin, liền là đối trên loại cấp bậc kia cao thủ, cũng có thể cùng đối oanh, dựa vào mạnh mẽ thịt tương đương thân cùng đối oanh, mà còn, vẫn là ở không thúc dục hỗn độn chung tình huống dưới. Nếu như đem hỗn độn chung thúc dục lên tới, cho dù đánh không lại đối thủ, cũng có thể giữ vững thong dong, muốn đi thì đi, tùy ý có thể thoát thân đi. Đinh! Ký chủ Dương Tranh, thịt tương đương thân thành thánh, tà đế động thiên đem tiến hành thăng cấp. Chú ý, tại thăng cấp trong quá trình, trong động thiên hết thảy sinh linh, đều sẽ nằm ở ngắn ngủi bị phong ấn trạng thái. Chờ thăng cấp hoàn tất, hết thảy khôi phục bình thường. Lúc này, tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Tà đế động thiên, lại muốn thăng cấp sao? Dương Tranh trong lòng âm thầm gật đầu, nếu như không có nhớ lầm nói, cái kia gọi là Yến Thiên Ca tà đế hệ thống người sở hữu. Hắn tà đế động thiên liền là nhất cao cấp, chỉ bất quá bởi vì khai thiên thất bại mà phá toái. Tên kia tà đế động thiên cơ hồ liền là thần binh đại lục dạng này đại một cái thế giới. Trong đó, toàn bộ là người kia hậu cung mỹ nhân, đủ loại linh bảo. Đủ loại thần thú, đủ loại kỳ vật, người kia, quả thực liền là tại hắn tà đế trong động thiên kiến tạo một cái khổng lồ nữ nhi quốc. Đáng tiếc, theo lấy khai thiên thất bại, hết thảy hôi phi yên diệt, tên kia cũng là xui xẻo, cuối cùng mở nửa cái thiên, không thể thành tựu cái thế sự nghiệp to lớn. Dương Tranh tại hấp thu qua Yến Thiên Ca lưu lại trong nguyên thần tin tức sau. Liền nhắc nhở qua bản thân, hắn tuyệt đối sẽ không đi lên Yến Thiên Ca đầu kia đường xưa. Thịt tương đương thân thành thánh, loại này cảm giác, đại khái là liền là trong truyền thuyết thịt tương đương thân không lọt cảnh đi. Cho dù không sử dụng chiến thần đồ lục, câu liền giữa thiên địa cỗ kia vĩ lực, ta cảm giác bản thân lực lượng cũng cuồn cuộn không ngừng, sinh sinh không ngừng. Dương Tranh không khỏi tiện tay oanh ra mấy trường, trường pháp liên tục cải biến, trước là bình thường bản thân trường, tiếp theo là tà pháp thần trường, sau đó là diêm la trường, còn có cái gì ba tuyệt trường, lôi tâm trường chờ chút. Dạng này một phen thi triển xuống tới, hắn chân nguyên vậy mà không có tổn thất mảy may. Giờ khắc này Dương Tranh không khỏi ngẩng đầu lên nhìn qua cái này hư huyễn thế giới thiên khung, ta như khai thiên, chắc chắn cái này thiên cho hung hăng bổ ra. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?